Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 292. Góc truyện audio.com. Chương 292. Hoan hỉ oan gia. Nhìn biểu hiện của hai người, mọi chuyện hẳn là đã được giải quyết suôn sẻ. Lục Mặc Thâm vươn tay đặt lên trên cửa kính. Lâm Thúy Vân hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ rằng anh giúp tôi một lần mà tôi sẽ phải biết ơn anh. Lục Mặc Thâm không quan tâm. Cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa, chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Nên không cần phải nhắc nhở thêm nữa. Cái con người này. Khuôn mặt của Lâm Thúy Vân trở nên xanh mét vì tức giận. Mau cút đi đi, Lục Mặc Thâm này chắc là được Chúa sai đến để tra tấn cô. Tô Kim Thư không thể nhịn được cười. Cô nhìn Lục Mặc Thâm nói. Giáo sư Lục, tôi có thể làm phiền anh một chuyện nữa được không? Lục Mặc Thâm nhìn cô, như thể đang chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Sau này, có thể làm phiền giáo sư Lục đưa Thúy Vân về nhà giúp tôi được không? Chấm, Lâm Thúy Vân khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu đưa hai tay đặt chéo trước ngực nói. Tôi từ chối, cả hai đều đồng thanh từ chối. Lâm Thúy Vân trừng mắt nhìn Lục Mặc Thâm gần như nghiến răng. Lần trước tên này tự mình đi tới nhà, đã bị Lâm An Nguyên nhìn thấy và tung tin đồn thất thiệt khắp nơi. Thằng nhóc đó nói rằng cô đã có bạn trai, lại còn nói gì mà tình yêu thầy trò. Nhà họ Lâm vốn có tư tưởng dân chủ. Hơn nữa, bố Lâm và mẹ Lâm hồi đó cũng là do tình yêu thầy trò mà nên duyên. Thế nên hoàn toàn không có ý kiến về chuyện này. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên bày binh bố trận. Chỉ cần cô đi về nhà một mình là sẽ lập tức lôi cô lên sofa. Dùng mọi cách hết uy hiếp lại đến dụ dỗ hỏng bắt Lâm Thúy Vân đưa bạn trai về ra mắt. Khuôn mặt của Lâm Thúy Vân trở nên xanh mét bất cứ khi nào cô nghĩ đến điều này. Vì vậy, cô vô cùng tự tin mà đổ mọi trách nhiệm lên Lục Mặc Thâm. Nếu không phải vì tên này giữ mình thì làm sao tên nhóc Lâm An Nguyên đó nhìn thấy. Và cô cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh khốn khổ như vậy. Lục Mặc Thâm nhìn Lâm Thúy Vân với vẻ mặt lãnh đạm. Trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác tồi tệ. Nói, đừng lo lắng, tôi đã nói rằng tôi không có hứng thú với loại giá đỗ nhạt nhẽo như cô. Nếu cô lo lắng về việc tôi có âm mưu gì xấu xa đối với cô hay điều gì đó tương tự, thì là do cô thực sự đã nghĩ quá nhiều. Những lời này lọt vào tai Lâm Thúy Vân. Tinh thần chiến đấu của cô ấy ngay lập tức được khơi dậy. Và cô ấy chế nhạo hai tay chống nạnh. Lâm Thúy Vân, tôi trời không sợ, đất không sợ thì chẳng lẽ lại sợ ngồi trong xe của anh? Cũng đâu phải là lần đầu ngồi đâu. Nói xong, cô tức giận lên xe của Lục Mặc Thâm. Nhanh chóng thắt dây an toàn. Trên mặt cô nở nụ cười khiêu khích. Sao? Không phải anh nói muốn đưa tôi về sao? Còn chưa rời đi nữa. Tô Kim Thư liếc nhìn Lục Mặc Thâm. Và đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Nếu Lục Mặc Thâm không đính hôn với Lê Duyệt Tư, thì có thể anh ta và Lâm Thúy Vân quen nhau. Và hai người họ thật sự có chút giống một cặp hoan hỉ oan gia. 20 phút sau, trước cửa biệt thự của Lâm gia, chiếc Bentley màu đen vẫn chưa dừng lại. Một bóng người đột nhiên lao ra từ ven đường. Ây ai, Lâm Thúy Vân kinh ngạc thốt lên. Lục Mặc Thâm phản ứng nhanh, ngay lập tức đạp mạnh chân phanh. Nếu không phải thắt dây an toàn, Lâm Thúy Vân chắc chắn sẽ đập đầu vào kính chắn gió phía trước. Cô vẫn còn chưa hoảng hồn đã hoảng sợ nhìn lên. Sau khi cô nhìn rõ mặt người đó, trong lòng cô bừng bừng lửa giận. Mẹ kiếp, Lâm Thúy Vân tháo dây an toàn. Tức giận bước ra khỏi xe và đập vào cửa xe. Liễu Minh Hào, anh có bị điên không? Đúng vậy, người đứng canh ở cửa nhà của Lâm Thúy Vân không ai khác mà chính là Liễu Minh Hào. Sắc mặt anh ta hơi xấu. Bởi vì vừa rồi, anh tận mắt chứng kiến người ngồi trên ghế lái chiếc Bentley. Hóa ra là Lục Mặc Thâm. Thúy Vân, anh xin lỗi. Liễu Minh Hào rất khó chịu.